Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Tuyết Hồ Bảo Tàng. Sao bất luận cái gì đồng đạo người trong, đối Dương Tử Mi tới nói, đều sẽ là một loại uy hiếp tồn tại. Bởi vậy, nàng đối Tuyết Hồ nói, tuyệt đối không thể để cho người khác được đến can tướng mạc tà. Tuyết Hồ gật gật đầu, tiếp tục cử bài. Ba tỷ, đang ngồi người nghe xong, đã sẽ không kêu ra oa thanh, mà là đảo chịu một hơi. Nhìn Tuyết Hồ, bán đấu giá sư nhớ tới hắn vừa rồi kim cương, chỉ còn lại có 5 viên. Tổng giá trị bất quá là 2.000 nhiều vạn mà thôi. Vì thế, nhịn không được ấm áp nhắc nhở, Tuyết tiên sinh, 3 tỷ, chính là muốn 600 viên kim cương mới đủ. Tuyết Hồ đứng dậy, đi lên đi, giống biến pháp diễn giống nhau, cũng không biết từ nơi nào, móc ra một đống lớn đồ vật đặt ở trên mặt bàn. Bán đấu giá sư đôi mắt chừng đến đại đại, miệng cơ hồ đều phải khép lại không tới. Ở đây những người khác, rốt cuộc không rảnh lo cái gì phong độ, đều động tác nhất trí đứng dậy, muốn thấy rõ ràng Tuyết Hồ đem cái gì đào ra tới. Ngay cả Hoắc Văn Hoa, cũng đều đi tới, nhìn đến kia một đống lớn đồ vật, hắn lập tức cảm giác chính mình thiệt tình chính là bần cùng. Trên mặt bàn cực phẩm kim cương chân châu mạ não phỉ thúy ngọc thạch gì đó, ước chừng có vài trăm kiện, này đó đảo không tính cái gì. Mấu chốt nhất chính là, trên mặt bàn cư nhiên còn có vài căn đã biến thành hình người nhân sâm thủ ô, còn có hai đóa hương khí giật nhiên tuyết liên hoa. Ngửi được người nọ tham thủ ô tuyết liên hoa hương vị, hắn lập tức cảm giác kia hơi có điểm phát chướng, đầu óc trở nên rõ ràng lên. Thân thể trạng thái cũng xuất hiện trước nay đều không có quá thoải mái, giống như lập tức tuổi trẻ 10 tuổi như vậy. Thượng trăm năm nhân sâm hắn là ăn qua, nhưng đều không có như vậy hiệu lực. Này có tay có chân có mắt có cái mũi, sống thoát thoát giống cái bạch béo trẻ con nhân sâm. Rốt cuộc có bao nhiêu ngàn năm mới có thể biến thành cái này hình dạng nha? Là thứ gì như vậy hương? Nghe lên thật thoải mái. Những cái đó hương khí tràn ngập ở toàn bộ bán đấu giá chủ tịch không, làm mỗi người tâm thần đều một sảng. Đây là ngàn năm nhân sâm. Tuyết Hồ thực tùy ý mà nhặt nổi lên một cây nhân sâm, thanh âm mang theo mê hoặc người mờ ảo nói, có thể khởi tử hồi sinh. Mỗi ngày nghe, ít nhất loại bỏ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ 10 năm mà đi không biết. Như vậy một viên nhân sâm, rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền đâu? Tuyết tiên sinh, người này thăm ngươi muốn đấu giá sao? Hoắc Văn Hoa hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn kia căn nhân sâm, không ngừng mà tham lam mà hô hấp đến từ nhân sâm hương khí. Hỏi, ân. Tuyết Hồ gật gật đầu, bất quá ta phải đợi đem can tướng mạc ta chụp được tới mới có thể bắt đầu bán đấu giá. Hoặc tiên sinh, ngươi thô sơ giản lược đánh giá giá trị một chút, ta nơi này mấy thứ này ước chừng giá trị bao nhiêu tiền? Ít nhất 10 tỷ. Hoặc Văn Hoa nuốt một ngụm nước miếng nói, có lẽ càng cao. Vật chết, vô luận cỡ nào hy hữu, cuối cùng đều chỉ là vật chết. Ở thích người trong mắt, đó là bảo, nhưng ở không thích người trong mắt, cũng bất quá là một loại đồ vật mà thôi. Nhưng là, có thể loại bỏ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ chân quý dược vật liền bất đồng. Đây chính là toàn thế giới người đều muốn được đến. Hơn nữa vẫn là khả ngộ bất khả cầu. Những năm gần đây, Hoắc Văn Hoa tài phú là càng lăn càng nhiều, nhưng áp lực cũng càng lúc càng lớn. thân thể càng ngày càng kém. Mỗi năm đều phải hoa đại lượng tiền ăn sang quý dược đi bảo vệ sức khỏe. Nhưng hiệu quả lại không tốt. Mỗi ngày còn phải chịu đựng các loại đau đớn, tỉ như dạ dày. Cứ việc có trên đời tốt nhất dạ dày chuyên gia hỗ trợ bảo vệ sức khỏe, lại vẫn như cũ vô pháp làm hắn một ngày tam cơm ăn đến hương. Lại tỉ như giấc ngủ. Cứ việc ăn nhất sang quý bảo vệ sức khỏe dược, lại không cách nào làm hắn có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Chịu đủ mất ngủ đau đầu thống khổ. Ở hắn cái này tuổi, khỏe mạnh chính là so tài phú càng thêm quan trọng. Sao sao sao sao sao. Hết chương.